mà hiện tại hồn thể của Nghệ Phong giống như khí cầu, mà tàn hồn của thần cấp chính là không khí, đủ khiến Nghệ Phong bạo thể. Thiên Thánh hưng phấn nói không nên lời, nguyên bản còn tưởng rằng bị Lạc Thánh ngăn cản không có hy vọng chém giết Nghệ Phong, lại thật không ngờ vị thánh chủ này đã giúp đỡ hắn một đại ân tình. Nhìn tàn hồn bay nhanh mà đến, sắc mặt Nghệ Phong đại biến, đồng thời ấn kết trong tay điên cuồng biến đổi. Mà cùng lúc đó, dưới tình huống tất cả mọi người không phát hiện, một đóa hoa sen màu máu bay thẳng vào trong miệng của hắn, thẳng tắp nhảy vào trong óc Nghệ Phong. Tàn hồn vừa xông vào, khóe miệng Nghệ Phong hiện lên một vài vết máu, phun ra từng ngụm máu, sắc mặt trắng bệch, trên mặt lộ rõ vẻ thống khổ. Nghệ Phong, đại ca! Tần Y và Yêu Ngọc đồng thời kinh hô to, con mắt đỏ bừng. Mà thời điểm trên mặt đám người Thiên Thánh lộ vẻ đắc ý, chờ đợi Nghệ Phong rơi xuống hư không, lại phát hiện Nghệ Phong cũng không bởi vì hồn thể dung nhập vào dẫn tới linh hồn tiêu tán, ngược lại ấn kết trong tay càng kết càng nhanh. Điều này sao có thể? Không chỉ là Thiên Thánh, thậm chí Lạc Thánh cũng kinh ngạc tại chỗ. Bọn họ thật không ngờ Nghệ Phong cư nhiên có thể ngăn cản tàn hồn của thánh chủ trùng kích. Đây chính là linh hồn của thần cấp A. Hồn thể của Nghệ Phong làm sao có thể thừa nhận được? Chỉ là một màn phát sinh trước mặt lại khiến bọn họ không thể không tin tưởng. Kiếm linh lần nữa trở lại trong Chu Tiên kiếm, theo thủ ấn của Nghệ Phong biến hóa, từng đạo lực lượng kỳ dị giống như sợi tơ từ kiếm linh bao trùm ở toàn thân Nghệ Phong. Mà tàn hồn trùng kích vào Nghệ Phong bị Nghệ Phong hấp thu từng chút vào trong thức hải. Trong khoảng thời gian ngắn, đạo tàn hồn này phát ra quang mang chói lòa, sau đó triệt để biến mất trong tầm mắt của mọi người. Nghệ Phong nhìn đám võ giả đang trừng to mắt nhìn chăm chú hắn, cười ha ha nhìn Thiên Thánh nói, thật không ngờ a, thật đáng tiếc nói cho ngươi biết, ta có huyết sắc liên hoa. Đáy lòng Nghệ Phong may mắn không thôi, hiệu quả của huyết sắc liên hoa rất rõ ràng, là vô hạn vững chắc hồn thể. Hiệu quả như vậy, đối với nhiếp hồn sư bình thường hầu như không có trọng dụng gì, phần lớn bọn họ đều là nhìn chúng xác suất thành công tăng lên, không đếm xỉa tới tác dụng khác của huyết sắc liên hoa. Nhưng mà giờ phút này, tác dụng vững chắc hồn thể này lại cứu hắn một mạng, chặn tàn hồn dung hợp trùng kích lúc này. Huyết sắc liên hoa, Thiên Thánh ngẩn người, lúc này mới nhớ tới loại vật kia. Đáng chết, Thiên Thánh không khỏi tức giận mắng một tiếng. Loại vật này cho dù là hắn cũng không có, sao lại xuất hiện trên người Nghệ Phong? Loại cấp bậc như huyết sắc liên hoa chính là thiên tài địa bảo đỉnh cấp, cho dù là chí tôn cũng sẽ ghé mắt vừa ý nhìn vài lần. Hừ, Nghệ Phong mặc kệ Thiên Thánh tức giận ra sao, ấn kết trong tay không ngừng kết như trước. Sau khi kết ấn hoàn tất, Nghệ Phong nhìn Chu Tiên kiếm tản ra hào quang quát, Chu Tiên kiếm nhập vào cơ thể. Theo một tiếng quát này, nguyên bản vỏ Chu Tiên kiếm cư nhiên hóa thành từng sợi tơ, bắt đầu dung nhập vào da thịt của Nghệ Phong. Dưới vỏ Chu Tiên kiếm dung nhập, trên người Nghệ Phong chậm rãi xuất hiện một bộ khôi giáp. Bộ khôi giáp này không giống khôi giáp bình thường, ngược lại giống như một bộ trường bào. Phía trên trường bào có long phi phượng vũ, khiến Nghệ Phong tỏa ra cảm giác tôn quý vô cùng. Mà Chu Tiên kiếm trên tay Nghệ Phong cũng lăng không nhập vào cổ tay của hắn, dung nhập cùng một chỗ với Nghệ Phong. Quang mang phía trên Chu Tiên kiếm biến mất không còn một mảnh. Nghệ Phong lúc này không có quang mang vạn trượng, nhưng lại nhiều hơn vài phần xuất trần và tôn quý. Đám người Tần Y sững sờ nhìn một màn này, mà trong ánh mắt nhìn chăm chú của bọn họ, nguyên bản khôi giáp và Chu Tiên kiếm lại chậm rãi khôi phục nguyên trạng, cuối cùng hóa thành hình xăm tiến vào trong cánh tay Nghệ Phong. Dưới tình huống Chu Tiên kiếm tiến vào trong cánh tay Nghệ Phong, ngũ hành đại tuần hoàn khủng bố xoay tròn quay xung quanh Nghệ Phong, một cổ lực lượng đánh sâu vào cánh tay Nghệ Phong, dung nhập vào trong thân thể Nghệ Phong. Sau khi dung nhập xong, khí tức của Nghệ Phong bắt đầu điên cuồng tăng lên, trong chốc lát đã trùng kích bát giai đỉnh phong. Vượt qua quá trình trùng kích này rất nhanh, rốt cục phá tan bình cảnh bát giai, mau chóng tiến vào cửu giai. Chuyện được phát tại trang web truyện audio mới.com. Chương 1633, chuẩn chí tôn năng lượng của ngũ hành đại tuần hoàn rót vào cánh tay Nghệ Phong. Thông qua cánh tay Nghệ Phong tiến vào Chu Tiên Kiếm và tiến vào toàn thân Nghệ Phong. Dưới loại tình huống này, khí tức của Nghệ Phong rất nhanh đạt tới cấp độ cửu giai. Sau khi đạt tới cửu giai, khí tức của Nghệ Phong vẫn không đình chỉ, mà tiếp tục tăng lên như trước. Mọi người cảm giác được thực lực của Nghệ Phong đang tăng mạnh, có mừng rỡ, có hoảng sợ. Đặc biệt Thiên Thánh, trong mắt tràn đầy vẻ âm trầm, thật không ngờ Nghệ Phong cư nhiên có kỳ ngộ như thế. Hắn không chút nghĩ ngợi, tập trung lực lượng tấn công Nghệ Phong, rất có ý tứ một chiêu triệt để chém giết Nghệ Phong. Lạc Thánh hừ một tiếng, đấu khí trong cơ thể tuôn ra, mau chóng ngăn cản lực lượng của Thiên Thánh, muốn giết hắn. Ngươi cho ta không tồn tại sao? Thiên Thánh thấy Lạc Thánh lại ngăn cản chuyện tốt của hắn một lần nữa, khuôn mặt càng âm trầm. Không chút nghĩ ngợi, đấu khí trong cơ thể điên cuồng bạo phát, thẳng tắp oanh kích đến. Nhìn đấu khí của Nghệ Phong còn đang tăng lên, đáy lòng hắn cũng lo lắng không thôi. Nếu để cho tiểu tử này trở thành chí tôn, muốn giết hắn sẽ rất khó khăn. Lực lượng của hai người trùng kích về phía nhau. Dưới lần trùng kích này, Thiên Thánh và Lạc Thánh đều tự văng ngược lại, dưới chân không ngừng khởi động, mau chóng hóa giải lực lượng trên người, mà sóng dư âm bộc phát cũng trùng kích vào ngũ hành đại tuần hoàn của Nghệ Phong. Dưới dư ba trùng kích vào, ngũ hành đại tuần hoàn mau chóng ngăn chặn. Trong khoảnh khắc đó, ngũ hành đại tuần hoàn biến hóa, cuối cùng hóa thành một đạo cực quang, bay thẳng vào trong cánh tay Nghệ Phong, biến mất không còn một mảnh. Nhưng mà cùng lúc đó, mọi người có thể chứng kiến, ở trên cánh tay Nghệ Phong có vầng sáng lưu chuyển, Chu Tiên Kiếm hóa thành hình xăm in trên cánh tay Nghệ Phong, từng vầng sáng lưu chuyển vào trong thân thể Nghệ Phong. Mọi người cơ hồ không cần nghĩ cũng biết đây là do lực lượng ngũ hành đại tuần hoàn chuyển hết cho Nghệ Phong. Chỉ có điều loại vận chuyển này so với lúc trước còn mạnh hơn rất nhiều. Sau khi ngũ hành đại tuần hoàn này tiến vào Chu Tiên Kiếm, hư không trở nên an tĩnh rất nhiều. Dưới tình cảnh an tĩnh như vậy, ấn kết trong tay Nghệ Phong cũng dừng lại. Cảm nhận lực lượng bành trướng trong cơ thể, Nghệ Phong không biết dùng cấp độ gì để hình dung thực lực của hắn bây giờ. Rất hiển nhiên, tình trạng hiện tại vẫn chưa đạt tới cực hạn của hắn. Nói cách khác chưa tới chí tôn, nhưng mà lực lượng so với võ giả cửu giai lại mạnh hơn không ít. Tâm thần Nghệ Phong dung nhập trong cơ thể của mình. Lúc này ngũ hành đại tuần hoàn trong Chu Tiên Kiếm không ngừng vận chuyển lực lượng truyền cho hắn. Thực lực không nhanh không chậm tiếp tục tăng lên, không có dấu hiệu ngừng nghỉ. Mà thời điểm tâm thần Nghệ Phong dung nhập vào trong thức hải lại hoàn toàn bị rung động. Trong thức hải bao la khôn cùng, toàn bộ đều là hồn lực. Từng đạo hồn lực này tiến vào trong nguyên hồn. Nguyên hồn của Nghệ Phong rõ ràng dùng một tốc độ có thể thấy được dần dần lớn lên. Nghệ Phong biết rõ, những hồn thể này đều là tàn hồn của thánh chủ đời thứ nhất chuyển cho hắn, hắn cũng không hoàn toàn hấp thu trong nháy mắt. Nói cách khác, muốn hoàn toàn tiếp nhận những truyền thừa này, nhất định cần phải có thời gian. Bất quá, nhìn tốc độ truyền thừa dung nhập trong cơ thể Nghệ Phong, sợ là không cần quá nhiều thời gian là có thể hoàn toàn dung hợp truyền thừa. Bất kể là thực lực hay là hồn lực, Nghệ Phong đều cảm giác tăng lên rất rõ rệt. Nghệ Phong nghĩ thầm, không quá lâu là hắn có thể đạt tới cấp độ cửu giai đỉnh phong. Cửu giai đỉnh phong đã tương đương với cấp độ chí tôn. Đương nhiên, điều này cũng không hoàn toàn đúng. Một chí tôn chính thức, đó chính là đào móc toàn bộ tiềm lực của mình. Tuy bọn họ dùng thực lực cửu giai đỉnh phong định vị mình, nhưng lại không phải là cửu giai đỉnh phong trên ý nghĩa truyền thống bình thường. Nghệ Phong có lòng tin sau khi dung hợp truyền thừa đạt tới cửu giai đỉnh phong, nhưng lại không bảo đảm hắn có thể trở thành chí tôn. Bởi vì, hắn không biết tiềm lực của hắn còn có bao nhiêu, sau khi hấp thu xong tàn hồn của thánh chủ đời thứ nhất, có phải sẽ đến được cực hạn hay không? Cũng tỉ như tà tiên chí tôn đều định vị mình là cửu giai đỉnh phong, nhưng mà chênh lệch của cửu giai đỉnh phong này lại không nhỏ. Đương nhiên, Nghệ Phong hết sức cao hứng đối với điểm này. Tiềm lực càng lớn, khi hắn hoàn toàn đào móc hết, trở thành chí tôn, bài danh lại càng gần phía trước, nói không chừng có thể siêu việt hai vị chí tôn tà tiên. Nghệ Phong thở nhẹ thở ra một hơi, cảm giác được đấu khí trong cơ thể bành trướng vô hạn, ánh mắt chuyển hướng Thiên Thánh, nhìn kỹ vị trí tôn này. Thiên Thánh thấy ánh mắt của Nghệ Phong chuyển hướng hắn, khóe miệng hừ lạnh một tiếng, lập tức nhìn Nghệ Phong cười gần nói, ta không thể không hâm mộ vận khí của ngươi. Nghệ Phong nhún nhún vai nói, cảm ơn, nhưng ngươi không có vận khí tốt như vậy. Hừ, nhưng hiện tại ta vẫn có thể chém giết ngươi như trước. Thiên Thánh nhìn Nghệ Phong âm trầm nói, ngươi không thành tựu chí tôn, không đào móc hết tiềm lực của mình, cho dù ngươi là cửu giai đỉnh phong cũng không phải đối thủ của ta. Hừ, đừng vọng tưởng trở thành cửu giai đỉnh phong là có thể chống lại chí tôn. Chí tôn cửu giai đỉnh phong không phải là những chuẩn chí tôn các ngươi có thể so sánh. Nghệ Phong nhún nhún vai nói, điều này không nhất định. Lúc này Lạc Thánh nhíu mày, bay đến bên người Nghệ Phong, nhìn hắn nói, khi tiềm lực một người đào móc xong sẽ có một loại biến hóa kỳ dị, loại biến hóa này không phải chuẩn chí tôn có thể so sánh. Nghệ Phong nhìn Lạc Thánh cười cười, không đạt tới chí tôn, tự nhiên không biết có thể có thay đổi gì. Nhưng Nghệ Phong cũng biết, đừng nói bây giờ hắn còn cách cấp độ cửu giai đỉnh phong có một chút, cho dù thực đi vào cửu giai đỉnh phong cũng không dám hy vọng xa vời đánh đồng với chí tôn cửu giai đỉnh phong. Chí tôn tự xưng là cửu giai đỉnh phong đó là bởi vì đây là cấp bậc cực hạn của thánh cấp. Nếu như muốn nói tăng thêm một bậc mà nói, vậy thì nói thánh cấp thập giai sẽ chuẩn xác một chút. Chỉ có điều, từ trước đến nay không có cấp bậc thánh cấp thập giai, bởi vậy bọn họ chỉ có thể nói cửu giai đỉnh phong. Ta không giống với các ngươi, coi như là chí tôn, ta cũng không thấy phải sợ ngươi. Nghệ Phong cười cười, có Chu Tiên kiếm và ngũ hành chi lực, cho dù tiềm lực của hắn chưa đào móc toàn bộ để đạt tới chí tôn, nhưng sau khi đạt tới cửu giai đỉnh phong, hắn cũng sẽ không sợ chí tôn. Coi như là lúc này, Nghệ Phong cũng tự tin hắn là đệ nhất nhân dưới cấp bậc chí tôn. Hừ, nếu ngươi có đảm lượng, chiến một hồi với bản thánh, như thế nào? Thiên Thánh hừ nói. Ha ha, ngươi đừng dùng phép khích tướng, ta đang có ý nghĩ này. Nghệ Phong cười ha ha, ta chưa từng có giao thủ qua với chí tôn, ta cũng muốn nhìn một chút, chí tôn mạnh như thế nào. Nghệ Phong, đừng xúc động, chờ ngươi hoàn toàn dung hợp truyền thừa rồi nói sau. Trong lòng Lạc Thánh giật mình, nhìn Nghệ Phong hô. Nghệ Phong cười cười nói, không sao, ta chỉ muốn nhìn một chút chí tôn mạnh bao nhiêu thôi. Lạc Thánh nhíu mày, thấy Nghệ Phong rõ ràng lách mình đi ra ngoài, hắn cuối cùng không ngăn cản, chỉ là đấu khí trong cơ thể âm thầm vận chuyển tới cực hạn, nghĩ thầm một lúc nữa nếu Nghệ Phong có nguy hiểm, vậy thì hắn sẽ cứu giúp. Nghệ Phong lúc này đã là cấp bậc chuẩn chí tôn, tiếp tục tiến một bước, nói không chừng chính là chí tôn. Một người như vậy, tuyệt đối không thể để hắn gặp chuyện không may. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1634, chiến chí tôn. Nghệ Phong nhìn nam tử tôn quý trước mặt, trong lòng không dám có chút coi thường nào. Bọn họ đã đứng ở đỉnh phong nhất, tuy lúc trước Nghệ Phong một mực vượt cấp khiêu chiến, nhưng mà đối với những chí tôn này mà nói, thời điểm bọn họ tuổi còn trẻ, vượt cấp khiêu chiến là chuyện thường như cơm bữa. Chí tôn, đó là một tồn tại tầng khác. Nghệ Phong không nghĩ sẽ chiến thắng đối phương, hắn chỉ muốn nhìn xem chênh lệch giữa hai người. Muốn nhìn một chút, chí tôn có phải thật muốn giết hắn là có thể giết hắn hay không? Đối mặt với chí tôn, đấu khí trong cơ thể Nghệ Phong bạo phát, ngũ hành chi lực vận chuyển vào thân quyền, Nghệ Phong sử dụng lực lượng đến mức tận cùng. Hắn không giữ lại một tia, đối mặt chí tôn hắn cũng không dám có giữ lại. 10 thành lực lượng phá toái hư không, trên hư không hiện ra một vết nứt đen kịt có thể thấy được, mang theo lực lượng bành trướng của Nghệ Phong công kích vào Thiên Thánh. Hừ, Thiên Thánh hừ một tiếng, lực lượng hội tụ vào thân quyền, một quyền đón về phía Nghệ Phong. Một tiếng vang thật lớn, toàn bộ không gian bắt đầu điên cuồng sụp đổ, dưới loại sụp đổ này, tất cả đều có vẻ vô cùng yếu ớt, phong quyền khủng bố xoắn nát toàn bộ không gian. Trong tình huống va chạm không hề xinh đẹp, thân ảnh Nghệ Phong bị chấn văng ngược lại, đồng thời lướt qua một dấu vết khủng bố trên hư không. Sau khi văng ngược lại nghìn trượng, thân ảnh mới đứng vững. vẻ tái nhợt trên mặt lóe lên liền biến mất. Chỉ có điều chỗ vừa rồi hắn hóa giải lực lượng, từng đạo không gian sụp đổ lợi hại. Mà so sánh với Nghệ Phong, tuy Thiên Thánh chỉ là lui ba bước, nhưng lại đủ để đám người Lạc Thánh rung động không thôi. Dùng thực lực chuẩn chí tôn của Nghệ Phong, cư nhiên có thể bức chí tôn lui vài bước. Tuy Nghệ Phong rơi vào hạ phong tuyệt đối, chỉ là điều này cũng đủ để hắn tự ngạo. Nguyên một đám nhìn người thanh niên phía trên hư không kia, trong mắt tràn đầy rung động và không thể tin được. Cũng giống như vậy, trong lòng Thiên Thánh kinh hãi không thôi. Lực lượng ngũ hành kỳ dị có hiệu quả tăng lực lượng lên vô hạn và áp chế lực lượng hắn. Vốn cho là một quyền này đủ đánh trọng thương Nghệ Phong, thật không ngờ bị Nghệ Phong ngăn cản như vậy. Mặc dù Nghệ Phong không có pháp tắc chi lực, chỉ là nương theo lực lượng ngũ hành này, cư nhiên không sợ bất luận pháp tắc chi lực gì. Pháp tắc chi lực đối với Nghệ Phong mà nói có cũng được mà không có cũng không sao. Thiên Thánh nhìn Nghệ Phong, bị Nghệ Phong đánh lui hai ba bước, đối với hắn mà nói là chuyện vô cùng nhục nhã. Tuy chuẩn chí tôn đã có chút uy lực đặc thù của chí tôn, nhưng hai người xác thực khác biệt như trên trời dưới đất. Chết tiệt! Thiên Thánh tức giận mắng một tiếng, sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Khác với Thiên Thánh chính là, Nghệ Phong lại mở miệng cười ha ha, trong giọng nói tràn đầy càn rỡ. Thiên Thánh, ngươi không phải vọng tưởng muốn chém giết ta sao? Muốn chém giết ta, sợ là ngươi muốn làm sẽ rất khó. Nghệ Phong có thể ngăn một chiêu này của hắn, tuy lực lượng vẫn kém đối phương rất xa. Thiên Thánh cũng không sử dụng toàn lực, nhưng Nghệ Phong vẫn cao hứng như cũ. Từ một quyền vừa rồi kia xem xét, đối phương muốn diệt sát hắn cũng rất khó khăn. Tối thiểu đối mặt chí tôn hắn sẽ có lực đánh một trận. Quan trọng nhất là, trong tay Nghệ Phong còn có Chu Tiên Kiếm, đối phương muốn đối phó hắn tất nhiên phải suy nghĩ vài phần. Nghệ Phong cười lạnh nhìn Thiên Thánh, nghĩ thầm chờ hắn hoàn toàn hấp thu truyền thừa, thực lực đạt tới cửu giai đỉnh phong, chưa hẳn không thể đối chiến một trận với chí tôn. Ngươi cũng không gì hơn cái này. Nghệ Phong nhìn Thiên Thánh, không chút nào keo kiệt khinh bỉ nói. Khuôn mặt của Thiên Thánh giống như bị hung hăng quất một tát, hừ một tiếng nói. Ngươi có thể ngăn ta một trưởng đã tự cho mình là một nhân vật sao? Không có ý tứ, ta thực coi mình là một nhân vật. Nghệ Phong cười ha ha, mặc cho bất kỳ ai, có thể có thực lực chiến một trận cùng chí tôn đều sẽ khiến bản thân cảm giác hưng phấn và tự ngạo. Nghệ Phong không hề ngoại lệ, điều này đại biểu hắn đã tiến vào trong cấp độ cao cấp nhất của đại lục. Chí tôn muốn chém giết hắn, nhất định phải nghĩ kỹ. Nếu không rất có thể lật thuyền trong mương. Hừ. Thiên Thánh nhìn Nghệ Phong, tuy thực lực của hắn tuyệt đối có thể áp chế Nghệ Phong, nhưng lại minh bạch giờ phút này muốn chém giết Nghệ Phong sẽ không dễ dàng như trước. Huống chi bên cạnh còn có Lạc Thánh. Nếu chỉ là một mình Nghệ Phong mà nói, hắn còn có thể vọng tưởng chém giết. Chỉ là hiện tại có Lạc Thánh ở một bên, cộng thêm Nghệ Phong phụ trợ mà nói, đấu đến cuối cùng, người chịu thiệt sẽ là hắn. Thiên Thánh nhìn Nghệ Phong, lại nhìn thoáng qua Lạc Thánh đang nhìn mình chằm chằm. Hắn quay người rời đi. Khi hắn quay người rời đi, một thanh âm vang vọng hư không. Lui binh. Một câu nói kia khiến người Tần Gia Trang hưng phấn kêu lên. Thanh âm vang vọng hư không. Rất hiển nhiên trận đại chiến này, Tần Gia Trang bọn họ đã thắng. Một cường giả đường đường chí tôn bị Tần Gia Trang bức lui. Chuyện này chỉ cần nghĩ tới cũng khiến người khác hưng phấn không thôi. Đây chính là chí tôn A, một trong những người tôn quý nhất đại lục. Nghệ Phong nhìn đối phương lui binh, Nghệ Phong hướng hô lớn vào hư không. Ngày khác, ta sẽ tới thiên phủ ngươi lãnh giáo một phen. Thiên Thánh cười lạnh nói, cam tâm tình nguyện phụng bồi. Nghệ Phong cũng không để ý đến lời nói của đối phương, thân ảnh lóe lên trở lại bên người Tần Y. Yêu Ngọc nhìn thấy Nghệ Phong, trong mắt mang theo ý nóng bỏng, hung hăng đập Nghệ Phong một quyền hô, đại ca. Nghệ Phong nhìn Yêu Ngọc hưng phấn không thôi, khẽ cười cười. Biết rõ Yêu Ngọc hưng phấn cái gì, điều này đại biểu tội ác chi thành có cường giả đỉnh phong nhất đại lục. Tuy hiện tại còn chưa đạt tới cấp độ này, nhưng chí tôn muốn động tới tội ác chi thành cũng sẽ không cảm giác đây là một khối đậu hũ. Từ nay về sau, cho dù không có yêu thánh, tội ác chi thành vẫn là cấm địa trong lòng các chí tôn. Mà quan trọng nhất là, Nghệ Phong hiển nhiên vẫn chưa hấp thu truyền thừa hoàn toàn, chờ hắn hấp thu hoàn toàn, cho dù đối mặt chí tôn cũng không phải là không thể nào. Khi đó, tội ác chi thành mới chính thức đứng trên đỉnh đại lục. Tần Y nhìn Nghệ Phong, ánh mắt đồng dạng sáng quắc. Thiếu niên đã từng bị cho là phế nhân, lúc này đã trưởng thành, sắp sánh vai cùng chí tôn. Điều này khiến Tần Y cảm giác có chút hoảng hốt. Nghệ Phong kéo tay Tần Y, nhìn Tần Y khẽ cười nói, tuyên bố lui binh a. Trong thời gian ngắn, Thiên Phủ sẽ không đến quấy nhiễu Tần Gia Trang. Thừa lúc này, ta kiến tạo một cái truyền tống trận ở Tần Gia Trang đến tội ác chi thành, tương lai có việc cũng dễ trợ giúp. Tần Y nhẹ gật đầu, lập tức nhìn sau lưng nói, lui binh. Nhìn võ giả mênh mông rút khỏi Tần Gia Trang, Tần Y và Nghệ Phong sóng vai bay về phía Tần Gia Trang. Lạc Thánh nhìn nhóm người tuổi trẻ hăng hái này, trong lòng cũng có chút cảm thán. Đặc biệt nhìn đạo thân ảnh kia, Lạc Thánh lắc đầu, thiếu niên này trở thành chí tôn đã là chuyện tất nhiên. Hơn nữa, để hắn hâm mộ đến cực điểm chính là chiếm được truyền thừa của vị kia. Đối với một người đã từng tiến vào thần cấp mà nói, truyền thừa của hắn có thể trợ giúp Nghệ Phong bước vào một bước kia hay không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1635, Cửu giai đỉnh phong Nghệ Phong. Ở lại Tần Gia Trang dựng không gian truyền tống trận, tất cả mọi người đều là những võ giả cường hãn đến cực điểm. Một nhóm người này ra tay, không gian truyền tống trận rất nhanh đã dựng xong. Sau khi dựng xong, Nghệ Phong cũng không dừng lại, cùng Yêu Ngọc trở lại tội ác chi thành dựng điểm truyền tống không gian song song. Đi theo Nghệ Phong trở về tội ác chi thành còn có Tình Nhi. Đối với điều này Lạc Thánh cũng rất bất đắc dĩ, chỉ có thể bỏ mặc Tình Nhi đi theo Nghệ Phong. Mà Tần Gia Trang bởi vì vừa mới chấm dứt đại chiến, lão tổ tông Tần Gia Trang và Tần Y lưu lại trợ giúp xử lý gia sự, Tần Y chỉ có thể ở lại Tần Gia Trang. Bất quá Nghệ Phong sắp dựng truyền tống trận thành công, cũng không cần phải lo lắng cho an toàn của Tần Y. Trở lại tội ác chi thành, Nghệ Phong rất nhanh sẽ dựng xong truyền tống trận. Mà lúc này đại lục lại bởi vì Nghệ Phong mà lật lên một hồi sóng lớn lần nữa. Tin tức Nghệ Phong tiếp được một chiêu của Thiên Thánh, hơn nữa bước Thiên Thánh lui lại ba bước truyền khắp toàn bộ đại lục. Tất cả mọi người bị tin tức này chọc rung động đến cực điểm. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu cho Nghệ Phong đã đặt một chân đến tồn tại đỉnh phong nhất. Mà trong tin tức này, tin tức Nghệ Phong tìm được truyền thừa của Thánh Chủ đời thứ nhất, hơn nữa có được Chu Tiên Kiếm, càng khiến đại lục thảo luận Nghệ Phong náo nhiệt hơn hẳn một cấp độ. Đu ới tình huống như thế, thậm chí có người đồn đãi, có chí tôn đã họp mặt thảo luận qua chuyện này. Đương nhiên, tin tức này không được chứng thật mà thôi. Mà sau khi Nghệ Phong trở về tội ác chi thành, sau khi dựng xong truyền tống trận song song, hắn bắt đầu bế quan. Yêu Ngọc tự nhiên biết rõ Nghệ Phong muốn làm gì. Hắn cam đoan tội ác chi thành tuyệt đối sẽ không có việc gì, để cho Nghệ Phong tranh thủ thời gian đi bế quan. Điều này khiến Nghệ Phong kinh ngạc không thôi, nghĩ thầm Yêu Ngọc này có phải là quá nóng vội, ước gì hắn lập tức hấp thu toàn bộ truyền thừa. Đương nhiên, đối với cam đoan của Yêu Ngọc, Nghệ Phong không hề nghi ngờ. Có vị kia ở đây, tội ác chi thành cũng không thể bảo trụ, vậy thì thật sự nói đùa. Đối với việc bế quan, Nghệ Phong đương nhiên cũng có chút cấp bách. Chu Tiên Kiếm đã bại lộ ra ngoài, sợ là chí tôn cũng đánh trúng chủ ý tới nó. Tuy lúc này thực lực của Nghệ Phong không tệ, nhưng mà so với chí tôn chân chính còn kém hơn không ít. Chỉ có điều chí tôn muốn giết hắn cũng không phải chuyện dễ dàng, nhưng muốn đánh bại hắn tự nhiên không phải rất khó khăn. Chỉ khi hấp thu truyền thừa, đạt tới cửu giai đỉnh phong, đối mặt chí tôn mới chân chính có sức liều mạng. Trong lúc Nghệ Phong bế quan, tranh đấu đại lục không ngừng như trước. Thánh Tông và Liên Minh Tiên Cảnh đặc biệt yên tĩnh một thời gian ngắn, lúc này tranh đấu trên đại lục không ngừng nổi lên lần nữa. Đương nhiên, so với động tĩnh mà Nguyệt Nghiên và Tần Y gây ra đã nhỏ hơn rất nhiều. Thời gian 2 tháng đảo mắt trôi qua, tội ác chi thành ngược lại giống như là một thiên đường nhân gian. Mặc dù đại lục lung tung không thôi, nhưng mà tòa thành trì này lại duy mỹ như trước. Mà trong một buổi sáng sớm 2 tháng sau, nguyên bản địa phương Nghệ Phong bố trí kết giới, đột nhiên kết giới biến mất không còn một mảnh. Yêu Ngọc một mực thủ hộ ở chỗ này, thấy một màn như vậy, trên mặt mừng rỡ không thôi, nhìn đạo thân ảnh xuất hiện kia, kinh hỉ hô, đại ca. Yêu Ngọc nhìn Nghệ Phong trước mặt, so với lúc trước càng nhiều vài phần lạnh nhạt xuất trần. Yêu Ngọc tự nhiên biết rõ, đây là nguyên nhân do thực lực Nghệ Phong tăng mạnh. Nghệ Phong nhìn Yêu Ngọc nhẹ gật đầu, lập tức nhìn một chỗ trên hư không, khẽ cười nói, tiền bối đã đến thì xuất hiện đi. Trong sự kinh ngạc của Yêu Ngọc, Yêu Thánh hiện ra, nhìn Nghệ Phong khẽ cười nói, ngươi có thể phát hiện ra ta, thực lực đã tiến bộ rất xa. Nghệ Phong cười cười nói, cửu giai đỉnh phong. Yêu Thánh gật đầu nói, nằm trong dự tính, bất quá cách chí tôn còn có một chút khoảng cách nhất định. Hiện tại ngươi cần phải làm là từng bước đào móc tiềm lực trên người đến cực điểm, đến khi đào móc không thể nào nữa, khi đó ngươi chính là chí tôn chính thức. Nghệ Phong gật đầu nói, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Yêu Thánh lắc lắc đầu nói, đối với ngươi mà nói, đạt tới chí tôn chỉ là vấn đề thời gian, có lẽ 1 năm, có lẽ 5 năm, có truyền thừa của vị kia, làm được những chuyện này cũng không khó. Nghe được Yêu Thánh nói, Nghệ Phong trầm mặc một hồi lâu, truyền thừa của vị kia quả thật khiến hắn được lợi rất nhiều, đạt tới một tầng thứ này, tuy chỉ là một sợi tàn hồn, nhưng một tia năng lượng thực sự kỳ dị trong đó, tự nhiên Nghệ Phong biết rõ tia năng lượng kỳ dị này là cái gì. Nghệ Phong nghĩ thầm, có lẽ điều này giống như chôn ở trên người hắn một hạt giống, nói không chừng ngày nào đó sẽ nảy mầm. Bất quá, ngươi phải chú ý một ít. Chí tôn là một tồn tại cấp độ khác. Yêu Thánh thản nhiên nói. Nghệ Phong cười cười đáp lại, tiền bối yên tâm, lúc này chí tôn muốn chém giết ta cũng rất khó khăn. Yêu Thánh không nghi ngờ, dùng thực lực kỳ lạ của Nghệ Phong cộng thêm Chu Tiên kiếm, có lẽ đúng như hắn nói, hắn lúc này đã có được thực lực của chí tôn bình thường. Yêu Thánh cười cười, lập tức nhìn Nghệ Phong nói, dựa theo lý giải của ta, nếu ngươi lại bế quan 1 năm, thực lực còn có thể có một bước tiến bộ rất lớn. Nghệ Phong lắc lắc đầu nói, đối với ta mà nói, hiện tại bế quan hay không bế quan không có quan hệ gì. Chuyện tình đào móc tiềm lực trên người, khi nào cũng có thể làm. Hơn nữa nếu bỏ mặc lòng của mình, làm được những chuyện này có lẽ càng khó khăn hơn. Nghệ Phong hợp nhất ngũ hành, càng dung hợp cùng thế giới, thực lực của hắn càng có thể phát triển. Yêu Thánh nghe Nghệ Phong nói như vậy, hắn cũng không nói tiếp cái gì. Mỗi người đều có phương thức tu luyện thích hợp của mình, mà tới cấp độ này của Nghệ Phong đã không cần hắn đến chỉ điểm. Hắn nói những điều kia, bất quá là chỉ cho Nghệ Phong một con đường. Nghệ Phong cảm thấy thích hợp hay không thích hợp, điều này đều là lựa chọn của Nghệ Phong. Thân ảnh của Yêu Thánh dần dần dung hợp vào trong hư không, trong chốc lát biến mất không thấy gì nữa. Nghệ Phong nhìn thấy một màn này, cho dù đạt tới cấp độ như hắn cũng cảm giác líu lưỡi không thôi như trước. Thầm nghĩ thực lực của Yêu Thánh này xác thực rất khủng bố. Vừa rồi nếu không phải Yêu Thánh tiết lộ một tia khí tức, hắn thật đúng là không phát hiện được sự hiện hữu của hắn. Nghệ Phong nhìn Yêu Ngọc cười cười nói, Tần Y đã trở về chưa? Yêu Ngọc gật đầu nói, 1 tháng trước đại tẩu đã trở lại. Bất quá, hắc hắc. Nghệ Phong nhìn Yêu Ngọc nụ cười cổ quái, không khỏi nghi hoặc hỏi, có chuyện gì? Nguyệt Nghiên và đại tẩu chính là 2 hổ, một núi không thể chứa 2 cọp. Mặc dù các nàng không bộc phát đại tranh đấu gì, nhưng cả 2 đều tự chiếm giữ một phương, rất có tư thái cả đời không qua lại với nhau. Yêu Ngọc cười vô cùng tà ác. Nghệ Phong trừng mắt nhìn Yêu Ngọc, lập tức chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. 2 nữ nhân điên đảo chúng sinh như vậy, các nàng tâm cao khí ngạo tự nhiên không cần phải nói. Nếu muốn bọn họ ở chung hòa thuận hiển nhiên có chút khó khăn. Bất quá, hiện tại chỉ cần các nàng không nội đấu, Nghệ Phong đã cảm ơn trời đất rồi. Về phần các nàng chiến tranh lạnh, vậy hãy để cho các nàng chiến tranh lạnh đi thôi. Chỉ là có một điều mà 2 nàng nhất trí chính là 2 nàng đối với con của đối phương đều đối đãi như con của mình. Điều này khiến Nghệ Phong nhếch miệng vui vẻ,